Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Theravada Duyên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật, Patthana in Daily Life, tái bản lần thứ nhất, tác giả Yuhala Main, người dịch Pháp Triều, Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời người dịch. Chương 8 của luận thư Avittama Sangaha do Kacharya Anuruddha biên soạn, cũng như của tài liệu A Comprehensive Manual of Avittama do Fikhu Bodhi làm chủ biên, bàn về giáo lý duyên khởi và giáo lý duyên hệ. Khi đề cập đến phần này, cả ngài Sayadaw Usilanda và ngài tiến sĩ Rewata Dhamma đều đã có dự tính sẽ viết sách hoặc thuyết giảng rộng và chi tiết hơn về các mối quan hệ nhân duyên. Thật là điều không may mắn cho chúng ta khi ngài tiến sĩ Rewata Dhamma đã qua đời trước khi thực hiện được ước muốn đó của mình. Riêng về phần ngài Sayadaw Usilanda với một loạt những bài giảng chi tiết về giáo lý duyên khởi, Paticca Samuppada tại Như Lai Thiền Viện, San Jose, California, ngài đã hoàn thành được một nửa dự tính của mình. Nhưng ngài cũng đã qua đời trước khi ước nguyện của mình được thực hiện viên mãn. Để tưởng niệm công ơn của ngài và với thiện ý giúp ngài hoàn thành ước nguyện của mình, các Phật tử tại Như Lai Thiền Viện đã thỉnh Uhala Main soạn thảo một tài liệu về giáo lý duyên hệ Patthana. Từ đó đã dẫn đến sự ra đời của tiểu luận Patthana in Daily Life. Tác phẩm Patthana in Daily Life giảng về 24 mối quan hệ nhân duyên của giáo lý duyên hệ với thiên hướng ứng dụng thực tiễn. Ở từng mối quan hệ nhân duyên, sau khi trình bày nội dung của nó và các chi tiết mang tính chuyên môn, tác giả đã phân tích sự vận hành của mối quan hệ này trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta, cũng như thông qua các tích truyện được trích dẫn từ kinh điển Pali. Chúng tôi nhận thấy điều này vô cùng hữu ích cho hàng học Phật chúng ta. Bởi thông qua việc nghiên cứu tài liệu này, ngoài việc nâng cao kiến thức về giáo lý duyên hệ Patthana, chúng ta còn có cơ hội thấu hiểu rõ hơn về các giáo lý khác được trình bày trong kinh điển Pali và lại học được cách thực hành quán niệm trên các hoạt động của chính mình trong đời sống bình nhật thông qua giáo lý duyên hệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Việt nhằm mang lại lợi ích cho quý độc giả. Chúng tôi đã cố gắng tôn trọng nguyên tác trong quá trình chuyển ngữ. Dưới đây là một vài chia sẻ chúng tôi muốn gửi đến cùng độc giả trong quá trình biên dịch. Thứ nhất, nguyên tác có trích dẫn khá nhiều Pali, đặc biệt là phần chánh văn của các mối quan hệ nhân duyên. Chúng tôi đã có kiểm tra lại các trích dẫn này với các nguồn đáng tin cậy như Pitaka.org và Digital Pali Reader. Và đã phát hiện khá nhiều lỗi, chúng tôi đã mạn phép chỉnh sửa lại các trích dẫn cho đúng với các nguồn đáng tin cậy này. Thứ hai, nguyên tác cũng có một vài lỗi chi pháp, chúng tôi cũng đã mạn phép chỉnh sửa và có ghi chú phía dưới những nơi tương ứng. Thứ ba, với sự nhiệt tâm giúp đỡ của đạo hữu Thiện Tuệ, chúng tôi đã thực hiện bản liệt kê thuật ngữ Pali Việt, bao gồm các thuật ngữ Pali được dùng trong nguyên tác. Độc giả có thể tham khảo tại phần cuối sách. Phước thiện này đã không thể được thành tựu viên mãn nếu không nhờ vào sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tâm của rất nhiều đạo hữu. Chúng tôi xin đặc biệt tri ân Sayadaw Dr. Nodignana tại trường Đại học Phật giáo Miến Điện GTBMU đã tận tâm giải đáp những thắc mắc của chúng tôi trong quá trình biên dịch. Đạo Khẩu Thiện Tuệ đóng vai trò chính yếu trong việc đọc kỹ bản thảo, góp ý chỉnh sửa lời văn và thực hiện bản liệt kê thuật ngữ Pali Việt. Đạo Khẩu cũng là người trình bày bản thảo và là người đại diện chúng tôi liên hệ với nhà xuất bản và nhà in. Các đạo khẩu Tâm Lan, Tuệ Phương, Tâm Hiền và Phủ Thị Châu Giang đã dành rất nhiều thời gian và công sức kêu gọi khùng phước và giúp lưu hành ấn phẩm đến tay độc giả. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga đã dành thời gian quý báu xem qua bản thảo. Chúng tôi vô cùng tri ân sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của tất cả các đạo khẩu. Chúng tôi cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành đến tu nữ Phước Thủy và các Phật tử tại chùa Bửu Quang, Thủ Đức, đã giúp chúng tôi dâng sách đến các tự viện, cũng như phân phát sách đến các Phật tử tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của tất cả các đạo khẩu trong nước và hải ngoại, đã đóng góp tịnh tài, hùng phước in ấn và vận chuyển tác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì cho các đạo hữu, thân tâm thường an lạc và vững bước trên đường tu học. Dầu cẩn thận đến mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên dịch. Kính mong các bậc tôn túc trưởng thượng và độc giả lượng tình bỏ qua và chỉ bảo. Chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng sự tri ân. Chúng tôi xin chia đều phần phước phát sanh từ việc thiện này đến Thầy Tổ, Gia Quyến và tất cả chúng sanh trong tam giới, đặc biệt là cố thân mẫu của chúng tôi. Mong cầu phước thiện này hãy hộ trì cho tất cả luôn được an vui, có trí tuệ và tu hành tinh tấn chống đến ngày giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Pháp thí thắng mọi thí, chúng tôi nguyện cầu do phước thiện này, quả vị Phật chánh đẳng giác sẽ trở thành hiện thực cho chúng tôi trong ngày vị lai. Trường Đại học Phật giáo Miến Điện, ngày 22 tháng 9 năm 2016, Pháp Triều. Tiểu sử tác giả Yuklamain đã từng là một tu sĩ người Miến Điện có pháp danh Venerable Vanita trong vòng 22 năm. Trong thời gian còn là tu sĩ, Venerable Vanita đã là vị trợ giảng hướng dẫn thiền của trung tâm Mahashi tại Miến Điện. Sau khi quay lại với đời sống thế tục, ông vẫn tiếp tục là một học trò gần gũi và đã trợ giúp ngài Sayadaw Upandita trong việc giảng dạy và dịch thuật. Là một tiến sĩ về cả Phật học và ngôn ngữ Pali từ Maha Gandayone, một trong những viện nghiên cứu Pali có uy tín và danh tiếng nhất tại Miến Điện. Ông đã là tác giả và dịch giả của nhiều sách Phật học, đặc biệt là về Thắng Pháp Avatthama và Thiền Minh Sát Vipassana. Ông cũng đã từng là giáo sư Phật học của trường Đại học Antioch tại Bodh Gaya, Ấn Độ trong nhiều năm. Ông hiện tại làm việc rất gần gũi với Như Lai Thiền Viện tại San Jose, California. Lời nói đầu được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh. Giáo lý của Đức Phật được phân loại thành ba chủ đề hay ba đề tài mà được biết đến là Tam Tạng. Pitikata bao gồm Tạng Luật Vinaya, Tạng Kinh Sutana và Tạng Thắng Pháp Avatthama. Chính cái tên gọi Thắng Pháp Avatthama đã chỉ ra rằng phần giáo lý này được tôn giữ ở vị trí cao và tôn thờ như là giáo lý cao thượng và sâu sắc hơn hai phần giáo lý còn lại kia. Tạng Thắng Pháp có 7 bộ sách bao gồm Pháp Tụ Thamma Sangani, Phân tích Vipanga, Chất ngữ Thatu Katha, Ngữ tông Katha Vathu, Nhân chế định Bukala Panyati, Sông đối Yamaka và Duyên hệ Patana. Trong số chúng, bộ Duyên hệ Patana mà bao gồm 5 phần đồ sộ với tất cả 2.640 trang trong ấn bản miếng ngữ, được xem là sâu nhất và rộng nhất. Nội dung được đề cập đến trong cuốn Duyên hệ trong đời sống Bình Nhật này được tìm thấy chỉ trong 10 trang đầu tiên của bộ sách trên. Như vậy, các bạn có thể tưởng tượng ra được rằng chúng ta cần phải đi sâu hơn rất nhiều mới có thể đạt được sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về giáo lý duyên hệ Patana. Tuy nhiên, cuốn sách này có mục đích cung cấp cho độc giả một chút hương vị về giáo lý duyên hệ, giống như lấy một giọt nước biển ra khỏi đại dương mênh mông. Cuốn sách này được thiết kế để giúp cho các bạn hiểu được các loại duyên trong giáo lý duyên hệ, trong đời sống Bình Nhật. Nhưng những cố gắng đã được thực hiện để giữ cho tất cả nội dung của nó được hòa hợp với kinh văn nguyên thủy. Các trích dẫn Pali được trình bày trong sách này chỉ để dành cho những ai muốn tham khảo phần nguyên văn. Tuy nhiên, đối với độc giả nói chung, những phần này có thể được bỏ qua. Phần kiến thức cơ bản về thắng pháp Abhidhamma được giới thiệu ở đây sẽ rất là hữu ích cho sự thấu hiểu của các bạn về giáo lý duyên hệ. Thêm vào đó, một niềm tin đúng đắn vào sự hiện hữu của việc tái sanh sẽ là một nhu cầu hay một đòi hỏi mang tính nền tảng cần phải có. Để có thể cảm nhận được giá trị của thắng pháp, cũng như những lời dạy khác của Đức Phật, đó là vì cuối cùng thì tất cả giáo lý đều được kết nối với khái niệm tái sanh theo cách này hoặc theo cách khác. Nguyện cầu cho các bạn được khỏe mạnh, hạnh phúc và an vui. Ukhlamain. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Giới thiệu. Ý nghĩa của Patana. Thuật ngữ Patana được cấu thành bởi tiền tố Pa và danh từ Thana, mà có nghĩa đen là những điều kiện khác nhau. Ví dụ, để cho hoa hồng trước nhà của chúng ta được khoe sắc và ngát hương, thì ngoài cấu trúc di truyền cơ bản của nó, vô số các điều kiện cần phải góp phần vào, như là đất tốt, lượng nước vừa đủ, ánh nắng mặt trời, không khí, sự yêu thích hoa hồng của chúng ta và vân vân. Trừ phi chúng ta yêu thích hoa hồng, chúng ta sẽ chẳng màng chọn trồng hoa hồng trước nhà của mình đâu. Hoa hồng không thể mọc lên một cách tốt đẹp nếu nó nhận được quá nhiều hoặc quá ít phân bón, nước, ánh sáng mặt trời và vân vân. Hơn nữa, phụ thuộc vào thiên hướng di truyền, hoa hồng này có thể khác với hoa hồng khác về màu sắc, kích cỡ vân vân. Mặc dầu chúng đã được chăm sóc và dung bồi dưới cùng những điều kiện như nhau, lực tự nhiên mạnh mẽ này được gọi là thường cận y duyên, Pakatu Panisaya. Cũng theo cách đó, mọi vật trong thế gian đều được định đặt bởi vô số những nguyên nhân và điều kiện. Giáo lý duyên hệ Patana bàn luận về những điều kiện có năng lực này, và đặc biệt là về những điều kiện cần thiết cho những hiện tượng mang tính nhận thức và mối quan hệ của chúng với việc cảm nhận lầm lạc của chúng ta về cái tôi và cái của tôi. Chúng ta hãy lấy sự yêu thích hoa hồng của chúng ta làm ví dụ vậy. Thứ nhất, chúng ta thường thường thích hoa hồng do bởi hương sắc của nó. Như vậy, sự làm mê hoặc bởi sắc và hương của nó mà được gọi là những cảnh giác quan, là những điều kiện gần tạo nên sự cuốn hút của nó đối với chúng ta. Năng lực làm mê mẩn này của một cảnh giác quan được gọi là cảnh duyên, Aramana Pachayo. Thứ hai, cũng có những điều kiện xa dẫn đến việc chúng ta yêu thích hoa hồng hay khiến cho chúng ta yêu thích hoa hồng. Theo Thắng Pháp, chúng ta đã phải yêu thích hoa hồng vào một lúc nào đó trước đây trong kiếp sống này, tức cảnh tiềm miên. Chúng ta cũng được cho là đã bị dính mắc vào những đối tượng mê hoặc như vậy trong những kiếp sống quá khứ, tức vô giá tiềm miên. Cả hai trạng thái tinh thần liên quan đến sự yêu thích này là vô thường và đã biến mất vào những lúc đó. nhưng chúng đã để lại ở sau một dạng năng lượng ngủ ngầm trong tâm ý của chúng ta, giống như là một dấu ấn trong ký ức của chúng ta. Khi các điều kiện thích hợp hội đủ hay thuận duyên, dạng yêu thích ngủ ngầm này trong chúng ta được kích hoạt lên và thúc đẩy ý định trồng hoa hồng trước nhà của chúng ta. Năng lực mang tính bản năng của các hiện tượng danh sắc như vậy được gọi là thường cận y duyên. Pakatubanisaya Pachayo. Thứ ba, ở thời điểm hiện tại, khi trạng thái tâm lý yêu thích của chúng ta xuất hiện, nó lặp lại 6 hay 7 lần một cách liên tục trong tiến trình tâm lộ theo quy luật tâm thức Chitta Niyama. Và loại tiến trình tâm lộ này cũng có thể được lặp lại vô số lần trong chuỗi diễn tiến của những tâm thức được kết nối với sự yêu thích. Sự lặp lại với cường độ lớn và nhiều như vậy làm cho sự yêu thích của chúng ta trở nên mạnh đến mức nó có thể kích hoạt chân tay và cơ thể của chúng ta, khiến chúng ta đi trồng hoa hồng trước nhà của mình. Điều này theo nhiều phương diện thì tương tự như một loạt các điện tích cung cấp năng lượng cho một cỗ máy. Trong trường hợp này, những sát na tâm đi trước góp phần vào hay hỗ trợ thêm vào cho những sát na tâm đi sau một cách liên tục. Năng lực của dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ này của tâm thức được gọi là trùng dụng duyên, Asevana Pachayo, vô gián duyên, Anattara Pachayo, và đẳng vô gián duyên, Samanantara Pachayo. Năng lực này thật ra thuộc vào những trạng thái tinh thần đã biến mất trước thời điểm của những pháp được duyên lên. Do đó, nó cũng còn được gọi là vô khẩu duyên, Natthi Pachayo, và lý khứ duyên, Vigata Pachayo. Thứ tư, thậm chí với một trạng thái tinh thần riêng lẻ như sự yêu thích thôi cũng đòi hỏi những điều kiện cụ thể để trở nên mạnh mẽ. Giống như những trạng thái tinh thần khác, trạng thái yêu thích của chúng ta không bao giờ sanh lên một mình đơn độc, mà nó luôn luôn được đi kèm theo với nhiều trạng thái tinh thần khác, hỗ trợ lẫn nhau bởi năng lực khổ tương và việc cùng tồn tại với nhau. Chúng ta hãy hình dung những sợi chỉ riêng lẻ. Chúng rất mảnh mai và yếu đuối, nhưng chúng trở nên sức mạnh mẽ khi được bệnh lại với nhau thành một sợi dây thừng. Cũng theo cách đó, sự yêu thích của chúng ta trở nên rất mạnh mẽ do năng lực của việc cùng tồn tại và sự khổ tương với tâm thức và những trạng thái tinh thần khác đi cùng với nó. Năng lực khổ tương của những trạng thái tinh thần này được đề cập đến hay được nhắc đến dưới một vài tên gọi như câu sanh duyên, Sahajata Pachayo, hổ tương duyên, Anyamanya Pachayo, y chỉ duyên, Nisaya Pachayo, tương ưng duyên, Sambayutta Pachayo, hiện hữu duyên, Athi Pachayo, bất ly duyên, Avigata Pachayo. Thứ năm, còn có nhiều điều kiện khác nữa cần thiết cho sự yêu thích trở nên thậm chí mạnh mẽ hơn. Trong số những tâm sở tương ưng với sự yêu thích, si hoạt động như là nhân tố gốc rễ của sự yêu thích, tức là nhân duyên. Vì loại yêu thích này có gốc rễ trong cái cảm giác mê lừa của hương sắc. Dục, cần và tâm thì hoạt động như là những yếu tố chiếm ưu thế, tức là trưởng duyên, Adhipati Pachayo. Tâm sở tư thì hoạt động như là nhân tố làm việc của nó, tức là nghiệp duyên, Kama Pachayo. Xúc, tâm sở tư và tâm hoạt động như là những dưỡng tố của nó, tức là vật thực duyên, Ahara Pachayo. Danh mạng quyền, tâm, thọ, cần và định, nhất tâm, hoạt động như là những yếu tố quyền, tức là quyền duyên, Indriya Pachayo. Tâm, tứ, hỷ, lạc, định hoạt động như là những chi thiền hay là những yếu tố của thiền, tức là thiền na duyên, Jhana Pachayo, và tà kiến, tà tư duy, vân vân hoạt động như là những chi đạo hay là những yếu tố của đạo, tức là đồ đạo duyên, Magga Pachayo. Với những điều kiện này, làm việc cùng với nhau sự yêu thích hoa hồng của chúng ta trở nên đủ mạnh để kích hoạt việc trồng hoa hồng trước nhà của chúng ta. Thứ sáu, điểm cuối cùng nhưng không thiếu phần quan trọng là vai trò của các vật giác quan mà các trạng thái tinh thần tương ưng với sự yêu thích phụ thuộc vào. Tất cả những trạng thái tinh thần của chúng ta thực hiện được những chức năng của chúng đều phụ thuộc vào những vật giác quan tương ứng của chúng, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim, giống như năng lượng điện tử hoạt động ở trong một thiết bị điện tử. Sự yêu thích hoa hồng của chúng ta xảy ra và thực hiện chức năng của nó trong tim của chúng ta. Sự phụ thuộc như vậy vào năng lực của các hiện tượng vật chất được gọi là vật tiền sanh y chỉ duyên, Vathu Purejata Nisaya Pachayo. Như vậy, sự yêu thích hoa hồng của chúng ta không được tạo ra bởi một ai cả, không do bởi một người nào hay thần thánh nào. Nó cũng không phải là một vật thể hay một ai mà có thể được ghi nhận là tôi hay của tôi. Vì giống như những thứ khác trên trái đất này, nó là sản phẩm của các điều kiện. Nó không tồn tại ở một nơi chốn cụ thể nào, mà chỉ được hiện hữu khi các điều kiện thích hợp hội đủ. Tương tự như việc một ngọn lửa xuất hiện khi que diêm được cọ sát vào một bề mặt thích ứng. Một ví dụ khác được đưa ra trong Pali là việc âm nhạc xuất hiện khi các nhạc cụ được chơi. Giáo lý duyên hệ Patana dạy cho chúng ta sự duyên khởi của các hiện tượng danh sắc. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ Patana. Có 24 duyên hay 24 điều kiện như sau. 1. Hetu Pachayo, nhân duyên. 2. Aramana Pachayo, cảnh duyên. 3. Atipati Pachayo, trưởng duyên. 4. Anantara Pachayo, vô gián duyên. 5. Samanantara Pachayo, đẳng vô gián duyên. 6. Sahajata Pachayo, câu sanh duyên. 7. Anya Manya Pachayo, hổ tương duyên. 8. Nisaya Pachayo, y chỉ duyên. 9. Upanisaya Pachayo, cận y duyên. 10. Purejata Pachayo, tiền sanh duyên. 11. Pachajata Pachayo, hậu sanh duyên. 12. Asevana Pachayo, trùng dụng duyên. 13. Kama Pachayo, nghiệp duyên. 14. Vipaka Pachayo, dị thục duyên. 15. Ahara Pachayo, vật thực duyên. 16. Indriya Pachayo, quyền duyên. 17. Jhana Pachayo, thiền na duyên. 18. Magga Pachayo, đồ đạo duyên. 19. Sampajutta Pachayo, tương ưng duyên. 20. Vipajutta Pachayo, bất tương ưng duyên. 21. Athi Pachayo, hiện hữu duyên. 22. Nathi Pachayo, vô khử duyên. 23. Vigata Pachayo, lý khử duyên. Và 24. Avigata Pachayo, bất ly duyên. Ba yếu tố cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Để hiểu được giáo lý duyên hệ Patana một cách thấu đáo hơn, chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng ba yếu tố có liên quan đến mỗi một trong số 24 duyên. Trong trường hợp của mối quan hệ giữa hoa hồng và sự yêu thích của chúng ta đối với nó, thì hương sắc xinh đẹp của hoa hồng là những yếu tố làm duyên, Pachaya, sự yêu thích của chúng ta và những trạng thái tinh thần tương ưng với sự yêu thích đó là những yếu tố được duyên, Pachayuppanna. Cảnh duyên là chế độ duyên hay phương thức duyên, Pachaya Sati. Ở đây, duyên có nghĩa là sản sinh ra, Janaka, và hỗ trợ, Upathamphaka, hay duy trì, Anubalaka, kết quả hay hiệu quả của nó được tiếp tục sinh lên. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa đúng đắn của những yếu tố này ở trong bối cảnh như vậy. Các pháp có liên quan. Các pháp có liên quan trong 24 duyên thì có 3 loại như sau. 1. Danh pháp Nama. Niết bàn Nibbana ở một khía cạnh cũng được xem hay được tính là danh pháp. 2. Sắc pháp Rupa. 3. Các khái niệm hay pháp chế định như là thời gian, địa điểm, chế độ, cách thức, hình dáng và vân vân. Để hiểu được chính xác những pháp này là gì, chúng ta cần phải có một chút ít kiến thức cơ bản về thắng pháp, Abhidhamma, trước khi nghiên cứu 24 loại duyên này.